Đế quốc bại gia tử. Chương 347, nghiêm hình ép cung. Góc truyện audio.com. Xa ở Huyền Võ Thành những thứ này, Vương Khang dĩ nhiên là không biết. Ngày thứ hai, hắn mới vừa tỉnh lại, Chu Thanh liền vội vàng tới đây bẩm báo. Tàn sát ma hoàng dụ đám người kia lại hiện thân, ngay tại ban đêm, đồng thời tập kích hai cái thôn trang. Chu Thanh sợ nói, thật may ngài ngày hôm qua kịp thời làm an bài, phái binh chú đóng liền vậy mấy cái thôn trang. Nếu không sợ rằng ma hoàng dụ bi thảm sẽ tái hiện, vốn là mới dậy, còn có chút mắt lim dim buồn ngủ Vương Khang. Nghe được bẩm báo, ngay tức thì thanh tỉnh, đồng thời tập kích hai cái thôn trang. Có hay không thôn dân tử vong? Vương Khang bận bịu hỏi. Đúng, là hai cái thôn trang, Thượng Táo thôn và Hạ Tảo thôn. Chu Thanh vừa nói, thanh âm trầm giọng nói, thôn dân không chết, nhưng người chúng ta nhưng tổn thất 9 cái. 9 cái? Vương Khang nhất thời ngẩn ra. Nhà bây giờ tộc tư binh đều là Phú Dương bá tước phủ lão thành viên nòng cốt, đều là Vương Đình Xương nhiều năm tích lũy, trong đó phần lớn là từ trong quân đội giải ngũ chiêu mộ. Người người tinh nhuệ, trung thành, đã thời gian bao lâu không có chết qua, bây giờ lại một tí tổn thất 9 người. Trước tới tập kích đi mỗi cái thôn trang đều có 30-40 người. Chu Thanh nói tiếp, bọn họ ăn mặc đều là sơn phỉ hình dáng, nhưng hành động mau lẹ, thống nhất, cùng chúng ta ở đó chú đóng binh chốt đánh nhau. Chúng ta người mặc dù thiếu, nhưng cũng trang bị kiểu mới vũ khí, có tổn thương. Nhưng, Chu Thanh vừa nói, có chút kinh ngạc, nhưng không lâu lắm, bọn họ lại có người tới tăng viện. Còn có tăng viện, Vương Khang kinh nghi hỏi. Đúng, Chu Thanh gật đầu, thật may chủy phủ kịp thời mang ám vệ tới đây. Bọn họ không địch lại, lưu lại mấy cổ thi thể mới là thối lui. Đồng thời tập kích hai cái thôn trang, còn có tăng viện, vậy bọn họ người giống như là biết Vương Khang ý tưởng. Chu Thanh nói tiếp, mấy người chúng ta thương lượng, bọn họ người hẳn còn có không thiếu, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vương Khang nắm chặt quả đấm, như vậy quấy rầy tập kích ảnh hưởng quá lớn, có thể nghĩ đến nếu như chuyện này truyền tới, đối với lòng người lững lờ, không có an thần hoàn cảnh làm sao có thể xây dựng phát triển. Chúng ta không thể bị động như vậy thụ địch, muốn chủ động đánh ra quảng cáo. Vương Khang trầm giọng nói, ma hoàng dụ, Thượng Táo thôn, Hạ Tảo thôn, đều là ở huyện Tân Phụng Nam, khẩn ai Vân Thai Sơn. Bọn họ nhất định là ở Vân Thai Sơn ẩn giấu. Hôm nay bắt đầu đại quy mô tuần sơn, nhất định phải cầm bọn họ tìm được. Đúng rồi, cùng Chi Giao Phong, có thể hay không phán đoán bọn họ có phải hay không phổ thông sơn phỉ? Vương Khang lại hỏi nói. Hẳn không phải là, Chu Thanh ngưng trọng nói. Bọn họ hành động thống nhất, ra tay không giống giang hồ tác phái, ngược lại giống như là đi qua huấn luyện. Trong đó thi thể, ta cũng kiểm tra qua, ta cảm thấy bọn họ không phải sơn phỉ, ngược lại giống như, xem cái gì? Chu Thanh khạc ra hai chữ, binh chốt. Nghe được cái này tiếng, Vương Khang sâu thở ra một hơi. Bây giờ có thể xác định, cái đợt này người, nhất định là Hàn Du nơi phái, để cho gia tộc kia tư binh giả trang thành sơn phỉ, cướp bóc giết người. Quả nhiên là đến nơi này đầy đất bước sao. Khang thiếu gia, bắt được đến một cái người khả nghi. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đi tới một người phụ nữ bẩm báo. Người phụ nữ này tên là Đan Vân, sắc đẹp bình thường, ước chừng cỡ 30 tuổi, là địa võng ở giữa một cái đầu mục. Địa võng đời trước là thanh nhị nương đỏ tay áo cát, trong đó người phụ nữ so nhiều. Cái gì người khả nghi? Người này là khuôn mặt mới, chúng ta đã nhìn chòng chọc hắn đã mấy ngày, còn tra được ngày hôm trước hắn lấy dạo chơi nguyên do đi qua ma hoàng dụ, Đan Vân mở miệng nói. Hơn nữa còn đi qua Thượng Táo Thôn và Hạ Tảo Thôn. Ta hoài nghi hắn là đặc biệt điều nghiên địa hình. Người này hiện tại ở đâu? Mang ta đi. Nghe vậy, Vương Khang nói thẳng. Sau đó Đan Vân mang Vương Khang đi tới huyện Tân Phụng trong thành, một nơi tầm thường dân cư. Nơi này thực ra là địa võng, một cái cứ điểm. Đến tống giam người kia gian nhà. Vương Khang thấy, đây là một cái hơn 30 tuổi nam tử. Thể hình phúc hậu, hắn bị trói ở một cái ghế trên. Trên mình tràn đầy vết máu. Lại có vết roi. Hiển nhiên là đã dụng hình. Thấy Vương Khang đi tới. Người này sắc mặt biến đổi. Rồi sau đó lại khôi phục. Mặc dù chỉ là một thể. Nhưng Vương Khang nhưng là phát giác. Các ngươi là ai? Buông ta ra. Ta là Uyển Châu thương nhân. Các ngươi thật là to gan. Người này la lớn. Vẫn không ngừng vùng vẫy. Uyển Châu thương nhân. Vương Khang cười lạnh một tiếng. Nhàn nhạt nói. Ngươi hẳn biết ta đi. Ta không nhận biết ngươi. Ta tới huyện Tân Phụng. Là nghe nói nơi này đang làm xây dựng. Tới xem có làm ăn gì. Nơi này huyện lệnh là ai? Để cho hắn tới đây. Huyện lệnh, chung quanh đều là cười lên. Hiện giờ cái này huyện Tân Phụng đã là Phú Dương bá tước phủ đất phong. Còn nào có cái gì huyện lệnh? Tiền nhậm huyện lệnh, đã sớm cùng Thạch Kiên chết đến một khối đi. Tên này rõ ràng là ở giả bộ ngu. Hắn lên tiếng sao? Vương Khang hỏi. Không có. Cái gì cũng không nói. Đan Vân nói. Đã động chút hình. Nhưng tên này. Mạnh miệng rất. Vương Khang đi vào. Nhìn người này. Hỏi. Nói cho ta ngươi tên gọi là gì? Có mục đích gì? Ta muốn gặp huyện lệnh. Còn ở giả bộ ngu. Vương Khang cười lạnh một tiếng. Nhàn nhạt nói. Cầm hắn móng tay kéo. Nếu là không nói, liền một mực kéo, ngón tay kéo xong, kéo ngón chân, xem hắn có thể kháng tới khi nào. Nghe vậy, Đan Vân hơi dừng lại một chút. Nàng trước chỉ là đối với Thanh Nhị Nương phụ trách, cùng Vương Khang tiếp xúc rất ít. Ở trong ấn tượng của nàng, thiếu gia nhà giàu cũng đều là rất kháng cự điều này. Không nghĩ tới nói ra, nhưng là như thế thiết huyết. Ngớ ra làm gì, đi nhai ngả Đan Vân kịp phản ứng, tiến lên một bước, từ sau lưng mò ra một cái tiểu đao. Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây, ngươi dám động ta, quảng cáo. Đan Vân nhưng là không để ý tới hắn, trực tiếp đem hắn tay đè ở, mặc cho hắn làm sao vùng vẫy. Cũng không làm nên chuyện gì. Rồi sau đó thanh đao nhọn cắm vào hắn kẽ móng tay bên trong. Hơi dùng sức, đem cái móng tay miễn cưỡng kéo dậy. Đau chết ta. 10 ngón tay liền tim. Người này ngay tức thì phát ra kêu gào như giết heo vậy. Có nói hay không? Được, còn không nói. Tiếp tục, Vương Khang mặt không cảm giác. Nghe Vương Khang mệnh lệnh. Đan Vân vậy không dừng tay. Bên trong nhà tiếp vang liên tục dậy thống khổ kêu gào. Người này chán vậy ngay tức thì. Da đầy mồ hôi hột. Vương Khang xem là cố ý muốn hắn chịu khổ. Căn bản không cho hắn thời gian. Chỉ cần không chuyển khẩu. Liền một mực ra tay. Rất nhanh 5 cái đầu ngón tay móng tay. Tất cả đều vén lên. Lộ ra hắn hả. Một miếng nhỏ mơ hồ máu thịt. Vương Khang thản nhiên nói. Đừng chiếu cố kêu, còn không nói có đúng không? Ngược lại là cái loại này lạnh nhạt giọng, làm người ta cảm giác sợ được hoảng. Không chỉ là hắn, liền Đan Vân cũng là xúc động. Thiếu gia này tàn nhẫn sức lực, so các nàng trước kia những thứ này làm sơn phỉ còn thịnh. Lại là một cái móng tay kéo dậy, người này mở tức miệng mắng to. Vương Khang, ngươi... Ngươi chết không được tử tế. Biết ta. Nói. Ta nói. Ta kêu Dương Viễn. Đến từ Vĩnh Định bá tước phủ. Ở như vậy hình phạt dưới. Hắn rốt cuộc không đỡ nổi. Toàn bộ giao phó. Đúng như lúc trước phán đoán như vậy. Hắn là Vĩnh Định Bá Tước phủ tới. Mà hắn mục đích chính là điều nghiên địa hình. Do hắn tra ra cái nào thôn trang thích hợp tập kích. Nghe đến chỗ này, Vương Khang mở miệng hỏi nói. Nói như vậy, người biết đám người kia ở đâu ẩn giấu? Ta, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.